Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1255, hắc ám thời kỳ. Hạ Vũ đột nhiên chui ra, xông vào tòa cung điện thứ 9 bên trong, làm tất cả đôi đầu linh ngao cũng giận dữ vô cùng. Rõ ràng chúng bị đùa bỡn, những người này hấp dẫn ở sự chú ý của bọn họ lực. Lại bị một số người chui vào. Đối với lần này, tổng cộng 9 đầu đôi đầu linh ngao, xoay người hướng cung điện cổng vào bên trong nhào tới. Hoàng phủ kỳ các người, biết tòa cung điện này bên trong, tuyệt đối có đại bí mật, nhất thời vậy đi theo xông vào bên trong. Nhưng mà, trước tiên đi vào trước Hạ Vũ, mới vừa gia nhập cung điện cửa, cũng cảm giác được một cổ hung ác khủng bố khí. Để cho hắn tâm thần thất thủ, sắc mặt ngay tức thì thương trắng, không có chút huyết sắc nào, chỉ gặp trung ương đại điện, nằm một đầu ba đầu linh ngao, cả người giống như núi nhỏ lớn, nằm trên đất, trừng mắt trợn tròn ở cửa, trên mình cái loại đó hung sát khí, để cho người rõ ràng, hắn tuyệt đối là một đầu đáng sợ thiên cấp chí cường giả cấp thú dữ khác. Thiên cấp linh thú, ai có thể ứng đối? Hạ Vũ giờ phút này sắc mặt sát trắng, uốn người chỉ muốn trốn, nhưng phát hiện cái này ba đầu linh ngao, không có nửa điểm động tĩnh, trên mình chút nào không một tia tức giận. Chết! Hạ Vũ trong đầu hiện lên một cái ý niệm, rón rén, đi tới nơi này tên thiên cấp linh thú trước mặt, phát hiện đây thật là một đầu vật chết, có thể là... Đệ nhất bảo vệ tòa đại điện này linh thú, hôm nay đi qua thời gian nặng vùi lấp, hao hết sinh mạng, trở thành một câu tử thi. Hạ Vũ trong mắt ngay tức thì nóng như lửa, hết sức rõ ràng, thiên cấp linh thú, có thể cả người là bảo à, không chỉ có da lông có thể luyện chế thiên cấp linh khí, máu tươi vẫn là luyện chế thiên cấp đan dược thuốc chủ yếu. Hạ Vũ vẫy tay ngay tức thì thu hồi cái này cái thiên cấp linh thú thi thể. Bị phía sau Hoàng Phủ Kỳ bọn họ thấy được tránh. Trong mắt đều đỏ. Như vậy bảo vật, bọn họ cũng muốn. Có thể Hạ Vũ quay đầu lại khinh miệt cười một tiếng. Lắc mình muốn đi vào tầng thứ hai. Nhưng phát hiện cửa phảng phất có vô hình cấm chế. Trực tiếp cầm hắn cho bắn trở về. Hơn nữa mấy đầu đôi đầu linh ngao đã tới đến đại điện, nhìn Hạ Vũ bị bắn trở về tới bóng người, thú mâu tràn đầy vẻ châm chọc, tựa như cười nhạo Hạ Vũ không vào được lầu hai. Nhưng Hạ Vũ ánh mắt bình tĩnh, nhìn cửa, thẳng đứng một khối đá xanh bia, viết một hàng chữ lớn, muốn vào bên trong, thiên tư ngạo tuyệt, có ý gì? Hạ Vũ không rõ ràng cái này đá xanh bia là ý gì, nhưng cũng không trở ngại hắn thử một chút, lập tức mở trọng đồng, trong con người thoáng qua yêu dị ánh sáng, nhìn về phía cửa cấm chế, to lớn hấp lực, lập tức đem Hạ Vũ hút vào. Từ xưa trọng đồng người, chính là bất bại thần thoại, thiên tư đủ ngạo tuyệt cùng đời, mà cửa lúc trước câu nói kia. Rõ ràng cho thấy ở cảnh kỳ người tới, không có đủ cường đại thiên tư, đừng hướng tiến vào lầu hai, như vậy điều kiện hà khắc, bên trong nhất định có vật chân quý. Cho nên Hoàng Phủ Kỳ các người, gặp Hạ Vũ đã lấy được một cái, chưa rõ thiên cấp hung thú thi thể, nếu như lại bị hắn lấy được vật phẩm bên trong. Vậy còn có, vì thế, Hoàng Phủ Kỳ các người. Biết Hạ Vũ thực lực khủng bố, có thể mỗi một người đều là thiên kiêu, nội tâm rõ ràng, chỉ cần cơ duyên đến, có hàng loạt tài nguyên, bọn họ thực lực cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Mà đây Cửu Long ổ, chính là tất cả mọi người bọn họ cơ duyên, vượt qua trước kia thiên tài cơ hội, vì thế, tất cả mọi người đều đỏ mắt, phát như điên vậy hướng bên trong phóng tới. Hiện ra mình cường đại thiên phú, rất nhanh thì có rất nhiều người tiến vào bên trong, đôi đầu linh ngao kho như vậy không có ngăn cản, mắt lạnh nhìn, nhìn còn sót lại không vào được người. Không chút do dự, Dương ra miệng to như chậu máu, nhào tới, đem phân chia thực hầu như không còn. Lầu 2, Hạ Vũ giành trước đi vào, nhìn bầy la liệt kệ sách, phía trên bầy đầy sách, mỗi một bản cổ tịch, tựa như đều bị chồng cấm chế cường đại, ngăn cản năm tháng lực, để cho nó cất giữ đến nay. Đồng thời nhất làm ngoài ý người bình thường chính là, có bộ phận kệ hàng, lại có thể dùng ngọc thạch là cơ, ghi lại một ít công pháp võ. Hạ Vũ không khỏi trong mắt thoáng qua sạch bóng, không nói hai lời, vẫy tay liền thu mảng lớn, làm mới vừa tiến vào hoàng phủ kỳ các người, mắt đều đỏ, nhào tới, ở trên giá sách tìm bọn họ phù hợp võ. Hạ Vũ cướp sạch một số, xoay người đi tầng thứ ba cổng vào, làm Tử Vận các nàng trong mắt co rúm một cái, nhìn chằm chằm cổng vào. Hạ Vũ chọc đồng lóng lánh, chút nào không ngoài suy đoán, bị hút vào, hoàng phủ kỳ chọn võ công pháp, xoay người quát lạnh, so thiên phú, mọi người chúng ta cộng lại, đều không đạt tới vị này trọng đồng người. Tầng thứ ba nhất định phải vây khốn hắn. Vây khốn hắn, các ngươi có thực lực này sao? Đám người bên trong, đi theo ở Diệp Khởi Linh sau lưng Vương Tiểu Á, lạnh lùng vừa nói, ở Diệp Khởi Linh bày mưu tính kế. Hắn ở trên giá sách qua lại chọn, địa cấp trở xuống võ, căn bản không muốn, hơn nữa địa cấp võ hắn cũng không tiết tu luyện, bất quá là thu thập một ít. Đi ra ngoài sau này, tuyệt đối có thể đổi lấy nhóm lớn tài nguyên tu luyện, đặc biệt là ngoại giới, càng đáng tiền. Hoàng phủ kỳ nhưng hừ lạnh, hắn lợi hại hơn nữa, có thể địch nổi nơi này tất cả mọi người sao? Khó nói, Vạn Tượng chen lời miệng, nói ra như thế câu, làm tất cả mọi người trong lòng hơi trầm xuống, nhìn về phía Vạn Tượng, ánh mắt không rõ ràng. Vì sao vị này thành Kình Thiên Phủ thành chủ Tam thiếu gia? Vì sao sẽ khen người khác chí khí, diệt mình uy phong? Cái này không phù hợp Vạn Tượng tính cách à? Nhưng mà, bọn họ lại một sẽ biết. Vạn Tượng trơ mắt nhìn, Hạ Vũ nhấc lên đếm trận đại chiến, mỗi một chàng cũng có thể sợ đến trình độ cao nhất. Làm hắn biết tự thân thà chênh lệch như trời tiệm, không cách nào vượt qua. Giờ phút này, lầu 2 những thiên tài này vẫn còn ở vơ vét võ. Lầu 3 trên, Hạ Vũ nhưng nhìn xa trước mặt thành xếp thành hàng kệ hàng. Phía trên bày đầy bình ngọc, được không nghi vấn, bên trong niêm phong đan dược. Nguyên bản Hạ Vũ đã từ bỏ ý định, cho rằng những đan dược này ở 5 tháng xóa bỏ hạ, đã lâm vào là thuốc hư. Có thể làm Hạ Vũ ngón tay chạm đến một chai đan dược, nhưng phát hiện mỗi một chai đan dược cũng giống như cây già cắm rễ, gắt gao hút kệ hàng trên, đảm nhiệm Hạ Vũ rất lực kinh người, lại có thể không cách nào dung chuyển. Trùng hợp, Diệp Khởi Linh bước chậm đi tới lầu 3, lấy hắn thiên phú, đi tới lầu 3, không phí nhiều sức, chỉ gặp hắn vui vẻ cười nhạt nói, nơi này mỗi một vật đều bị trí cường giả bày thủ đoạn cấm chỉ. Lầu 2 cổ tịch mặc dù có thể bị người thường thay đổi mang đi, bất quá là thuận lợi tới lật xem học tập người. Mà đan dược rõ ràng không thể nào để cho ngươi tùy tiện lộn xộn. Không để cho lộn xộn, ai định đoạt, nơi này đã là vật vô chủ, tùy ý năng lực lấy chi? Hạ Vũ lạnh lùng đáp lại. Quay lại ngay tức thì vận dụng người cương quyền, ngay tức thì bộc phát ra lực lượng cường đại, trực tiếp qua 25 tấn cự lực, rất miễn cưỡng đem một cái bình ngọc vạch xuống, chỉ gặp bình ngọc bên trong đổ ra một viên màu đen đan ra đan dược. Hạ Vũ ngay tức thì bóp vỡ màu đen đan ra, một viên lóng lánh bảy màu quang uẩn đan dược tản mát ra linh khí nồng nặc, làm Diệp Khởi Linh đều thất kinh, nói, đan dược cực phẩm, cấp 3 cực phẩm ngưng khí đan, thứ tốt, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, không nghĩ đến ở nơi này lại có đan dược cực phẩm, cái này liền mình cũng không luyện chế được à? Bởi vì đan dược cực phẩm phương pháp luyện chế đã thất truyền, hơn nữa muốn luyện chế đan dược cực phẩm, mấu chốt nhất một bước chính là ở quá trình luyện đan, phải đem tạp chất hoàn toàn rèn luyện sạch sẽ, không thể có một tia một chút nào, nếu không tuyệt đối không thành được đan dược cực phẩm. Mà Hạ Vũ trong tay đan dược cực phẩm ngay tức thì bị đi vào Hoàng Phủ Kỳ các người thấy, ánh mắt tham lam như là lửa nóng, liếc về phía cách đó không xa kệ hàng, rối rít lên tiền, muốn cướp lấy. Kết quả phát hiện, mỗi một bình ngọc cũng giống như là vững vàng cắm rễ ở hàng trên cái giá, bọn họ căn bản tách không nhúc nhích. Cái này làm cho bọn họ trợn tròn mắt, tách không nhúc nhích, có thể làm gì? Có thể Hạ Vũ là như thế nào đem đan dược thu vào tay? Nhất thời, tất cả mọi người đưa mắt phong tỏa ở Hạ Vũ trên mình. Trong lòng không ý tốt, cho rằng Hạ Vũ so bọn họ tới trước, khẳng định nắm giữ bí pháp nào đó. Đối với lần này, Hoàng Phủ Kỳ ngưng tiếng nói, chư vị, đừng do dự nữa, chỉ cần thằng nhóc này ở một ngày, chúng ta cũng đừng nghĩ lấy được vật có giá trị. A-di-đà Phật, Hạ Thí Chủ, nếu như ngươi nắm giữ lấy được bình ngọc phương pháp, vẫn là sớm giao ra tốt. Phật môn ghế thủ lãnh đại đệ tử, tam giới giờ phút này chắp hai tay, một bộ bi thiên thương xót người dáng vẻ. Giờ phút này nói, Hạ Vũ lạnh lùng cười một tiếng, biết những người này dự định, lạnh lùng lên tiếng, ta nếu không phải giao, các ngươi làm như thế nào? Vậy mà đắc tội với tam giới, tuy là người xuất gia, nhưng giờ phút này toàn thân tản ra khí thế cường đại. Sau ót Phật vòng, đột nhiên trở nên lớn, để cho hắn như thánh khiết cao hòa thượng, nhưng hôm nay rõ ràng dự định ra tay. Hoàng Phủ Kỳ vậy lạnh giọng quát khẽ, chư vị, muốn lấy được linh dược, không bắt lại thằng nhóc này, chớ hòng mơ tưởng, giết. Trong chốc lát, phủ thành chủ đại thiếu gia Vạn Làm, ma viện ma văn, Phật môn tam giới các người, rối rít động thủ, hiện ra thực lực mạnh nhất, muốn bắt Hạ Vũ. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn bọn họ, môi mỏng khẽ nhúc nhích, một đám gà vườn chó đất, cũng dám chọc ta, giết, ông. Hạ Vũ rút ra kinh hồng kiếm, đưa đến kinh hồng kiếm thân kiếm, phát ra một tiếng chiến minh, quay lại kiếm khí trăm trượng, chém về phía trước mặt vây công người hắn. Một kiếm mà rơi, ngăn trở ở Hoàng Phủ Kỳ đám người tấn công thế. Mắt lạnh nhìn Hạ Vũ, nhưng Hạ Vũ cái này sau đó một kiếm, bất quá là nóng người mà thôi. Trong miệng lần nữa quát lạnh, kiếm thứ hai. Nói xong, Hạ Vũ trực tiếp vận dụng người cương quyền. Kiếm thứ hai nguyên bổn chính là bình loạn quyết nơi gia trì, đưa đến kiếm khí lật gấp đôi, dài đến 200 trượng. Hôm nay Hạ Vũ lại dùng người cương quyền chồng lên gấp đôi chiến lực, kiếm khí trực tiếp qua 600 trượng. Sắc bén vô địch, làm Hoàng Phủ Kỳ các người sắc mặt đại biến, tức giận giống to. Làm sao có thể, người tu vi còn không nhập người nguyên cảnh, làm sao có thể thúc dục phát ra bén nhọn như vậy khí? Đến phía dưới, hỏi Diêm Vương đi. Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, huy hoàng một kiếm, tràn đầy cùng đời vô địch khí thế, để cho Hoàng Phủ Kỳ các người gầm thét liền liền, đem hết toàn lực thúc dục bọn họ tự thân người nguyên cảnh ngũ trọng thiên tu vi. Trước mặt thúc dục phát ra 200 trượng kiếm khí, nhưng khó địch Hạ Vũ công phạt thế. Bởi vì hai bên thực lực phát hiện quá lớn, tiếp ở Hoàng Phủ Kỳ các người sắc mặt lúc tuyệt vọng, Diệp Khởi Linh ra tay, một cái diệt tiên chỉ tựa như phá vỡ hư không, chỉ điểm một chút ở kinh khủng kia kiếm khí trên, chuyển là mạnh mẽ chập chờn đi tứ tán, ảnh hưởng đến không ít người. Hạ Vũ nhìn Diệp Khởi Linh, không khỏi quát lạnh, có ý gì? Ta bây giờ cũng là tiên viện người, không thể nhìn ngươi giết bọn họ. Diệp Khởi Linh suy nghĩ một chút, cho Hạ Vũ như vậy một cái lý do, làm Hạ Vũ sắc mặt không khỏi lạnh xuống. Quát khẽ, ta chẳng ngờ đối với ngươi ra tay, cũng không muốn huynh đệ tương tàn. Đến lúc đó bất luận thắng bại, phụ thân nhất định hiểu ý đau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-vo-noi-tsung-noi-tsan-1. Muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.